Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 150, lại gặp nhau. Lạc Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc tại thủ đô sân vận động diễn xuất đăng ký rất thuận lợi. Kỳ thật quá trình vô cùng đơn giản. Tại âm nhạc đoạn tổ ủy hội chỉ định xử lý công thất chụp ảnh Lục Vân tay. Lại ký tên liền làm xong. Cộng thêm xếp hàng chờ đợi trước sau bất quá hơn nửa canh giờ. Bình An âm nhạc đoạn là trong nước tứ đại âm nhạc đoạn nhất. Tại hàng năm tháng 12-20 hào khai mạc, đến 24 hào đêm Giáng sinh đêm đó chấm dứt. Trong khi tổng cộng 5 thiên thời gian, hôm nay là 19 hào. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sẽ có mấy vạn danh người xem dũng mãnh vào thủ đô sân vận động. Tham gia trận này trong nước lưu hành nhạc đàn thịnh hội. Nhưng phàm là loại này cỡ lớn meeting hội nghị, bảo an biện pháp đều là vô cùng nghiêm khắc. Cho nên cho dù là tham gia diễn xuất ca sĩ, cũng phải đi qua trùng điệp thân phận nghiệm chứng, bao gồm vân tay cùng bộ mặt phân biệt mới có thể tiến nhập bên trong thể dục quán. Ngoại trừ thân phận đăng ký ra, Lạc Khải còn dẫn tới một phần diễn xuất bề ngoài. Hắn và Khải Toàn dàn nhạc diễn xuất thời gian định tại 24 hào đêm đó 9 điểm. 15 phút diễn xuất thời gian. Đừng nhìn 15 phút diễn xuất thời gian rất ngắn, nhưng trên thực tế xem như rất tốt. Bởi vì hàng năm báo danh tham gia Bình An âm nhạc đoạn ca sĩ rất nhiều. Cộng thêm từng cái giải trí chủ tính, cỏ mồi, đĩa nhạc truyền thông công ty phân phối đến danh ngạch. Bình quân hạ xuống mỗi vị ca sĩ hoặc là dàn nhạc lên sân khấu thời gian vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Cũng chính là 2 bài hát, 15 phút đồng hồ đầy đủ Khải Toàn dàn nhạc biểu diễn 3 đầu tác phẩm. Hơn nữa 24 hào là âm nhạc đoạn ngày cuối cùng. Người xem nhân số thường thường là tối đa. 9 điểm thời đoạn rất tốt. Đối với vừa mới xuất đạo không lâu sau Khải Toàn dàn nhạc mà nói không thể nghi ngờ là chiếm tốt vị. Cái này rất không dễ dàng. Bởi vì diễn xuất tự vị là âm nhạc đoạn tổ ủy sẽ an bài. Tinh Mộng truyền thông cũng không có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là Khải Toàn dàn nhạc bản thân từng có cứng rắn tác phẩm nguyên nhân. Là Khải Toàn dàn nhạc đầu chương ép Phương Bắc Thiên Không tại tổ ong âm nhạc mạng lưới. Lượng tiêu thụ đã đột phá 50 vạn. Tuy tăng lên tiềm lực cơ bản hao hết, nhưng chương chuyên tập này thị trường cùng chuyên nghiệp danh tiếng thật tốt. Tại trong vòng đưa tới chấn động không nhỏ, Bình An âm nhạc đoạn chủ đánh dân giao. Rock and Roll, R&B, nói hát, tương đối tiểu chúng lưu hành âm nhạc, cho nên, Phương Bắc Thiên Không, đúng vô cùng tổ ủy hội thành viên khẩu vị. Bởi vậy tài năng bắt lại khoảng thời gian này bài vị. Lấy được diễn xuất bề ngoài, ở chỗ này liền xong việc, Lạc Khải đối với lão hắc đám người nói, ta mang nữ nữ đi tham quan nhà bảo tàng, các ngươi có muốn hay không cùng đi? Mọi người nhao nhao biểu thị không quấy rầy La Khải cùng nữ nữ niềm vui gia đình. La Khải đối với cái này vô lực độc miệng hắn cũng không phải già 70-80 tuổi làm ra ra. Vô nghĩa niềm vui gia đình. Mang theo nữ nữ, La Khải đi đến cùng thủ đô sân vận động cách xa nhau vẻn vẹn mấy trăm mét thủ đô nhà bảo tàng. Luận quy mô, đồ cất giữ số lượng cùng cấp bậc. Thủ đô nhà bảo tàng khẳng định xa xa không bằng quốc gia đại nhà bảo tàng. Người sau có được lấy tối đa, xa hoa nhất đồ cổ đội hình. Thế nhưng thủ đô nhà bảo tàng có chính mình tươi sáng rõ nét đặc sắc. Tòa bảo tàng này có thể nói kỷ lục kinh thành ngàn năm lịch sử. Là Khải mang nữ nữ tham quan thủ đô nhà bảo tàng. Là vì để cho nàng hiểu rõ chỗ này nàng sinh ra. Phát triển cổ xưa đô thị, tuy lão hắc đám người chưa có tới, bất quá nữ nữ cũng không phải chỉ có La Khải một cái bạn. Đến thủ đô nhà bảo tàng cửa chính, La Khải không có lập tức tiến vào, mà là mang nữ nữ tại lối vào trên ghế dài ngồi xuống. Nữ nữ tò mò hỏi, ba ba, chúng ta ngồi ở chỗ này làm gì? La Khải cười nói, đám người nữ càng thêm hiếu kỳ. Đợi ai a? La Khải giả trang thần bí. Người đợi một chút sẽ biết. Nữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hỏi: "Ba ba, có phải hay không Viên Viên muội muội a?" "Ồ, chấm ngoặc kép." La Khải chấn kinh, "Làm sao ngươi biết?" Nữ đắc ý, "Ta đoán đó a." La Khải thán phục, "Ngươi lợi hại, hôm nay là Saturday, cho nên hắn tại buổi sáng cho Trần Uyển gọi điện thoại, muốn mời đối phương mang Viên Viên một chỗ tham quan thủ đô nhà bảo tàng, để cho hai cái tiểu gia hỏa có thể tụ họp trên tụ lại, cùng nhau chơi đùa." Trần Uyển đã đáp ứng, mới vừa rồi còn tại sân vận động bên trong thời điểm, Lạc Khải cho Trần Uyển phát cái tin tức, Trần Uyển rất nhanh sẽ qua, lại nói tiếp nữ cũng không có cái khác cùng tuổi bằng hữu. Nàng đoán ra là đợi người là Viên Viên cũng không kỳ quái. Nhưng qua hết năm, Lạc Khải sẽ đưa nữ đi Thái Dương Hoa nhà trẻ. Đến lúc đó nàng có thể nhận thức càng nhiều bằng hữu. Tại lối vào đợi 10 phút đồng hồ, Trần Uyển mang theo Viên Viên xuất hiện. "Ở chỗ này, chấm ngoặc kép." Lạc Khải đứng dậy phất tay gọi các nàng hai cái. Trần Uyển nghe tiếng trông thấy Lạc Khải, lập tức lộ ra một cái vui sướng nụ cười. "Tỷ tỷ." Viên Viên phản ứng nhanh hơn, nàng lập tức tránh thoát tay của mama, hướng về La Khải vị trí chạy như bay đến. Nữ từ trên ghế nhảy xuống tới, mở ra hai tay hướng nàng nghênh đón. "Viên Viên, tỷ tỷ." Hai cái xa cách từ lâu gặp lại bé gái chặt chẽ ôm ở một chỗ, sôi nổi vui vẻ vô cùng, nhanh nụ cười rào rạt tại trên mặt của các nàng. Thật sự rất vui vẻ, lại có thể cùng nhau chơi đùa. Lạc Khải nhìn các nàng hai cái, trong lòng cũng là ấm áp. Trần Uyển đã đi tới, áy náy nói, "Hôm nay muốn đã làm phiền ngươi, bởi vì lễ Giáng sinh tới gần, Tây Đơn cửa hàng sinh ý thịnh vượng, cho nên nàng giữa trưa muốn đi qua bên kia đi làm, cho nên không thể cùng Viên Viên cùng đi chơi, nhưng La Khải biểu thị hắn có thể hỗ trợ chiếu cố Viên Viên, buổi tối lại đem Viên Viên đưa trở về." Tuy Trần Uyển rất không có ý tứ, thế nhưng là ngẫm lại hơn nữa ngày thời gian đều muốn đem Viên Viên nhét vào cửa hàng khu giải trí, vừa không có cái khác tiểu bằng hữu nguyện ý cùng nàng chơi, thật sự không đành lòng, cho nên nàng hay là đã đáp ứng. "Có phiền toái gì?" chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, nữ cao hưng đô không kịp đâu, nàng ước gì cùng Viên Viên muội muội cùng nhau chơi đùa. Trần Uyển nhìn tay trong tay tựa như tỷ muội Viên Viên cùng nữ, không khỏi cười một tiếng. Nàng ngồi chồm hổm xuống, lôi kéo Viên Viên ôn nhu nói, "Viên Viên, mama muốn đi làm. Hôm nay ngươi liền theo thúc thúc cùng tỷ tỷ, được không? Được không? Vui vẻ cũng không kịp a." Viên Viên gật đầu như băm tỏi. Viên Viên trên khuôn mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng. Trần Uyển sờ sờ mặt nàng, "Vậy ngươi nhớ kỹ muốn nghe thúc thúc, ngàn vạn không thể nghịch ngợm, biết không?" Viên Viên gật đầu như mổ thóc. Nữ rất chân thành nói, "A di ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt muội muội được." Nói nàng cùng đại nhân tựa như. Trần Uyển nhịn cười không được, tay nắm nữ nói, "Cảm ơn nữ, A di yên tâm." Nói xong, nàng đứng dậy cùng La Khải cáo từ. La Khải đưa mắt nhìn Trần Uyển thân ảnh tiêu thất tại nhà bảo tàng cửa lớn, sau đó đối với hai cái bé gái nói, "Được rồi, chúng ta bây giờ đi thôi." Thủ đô nhà bảo tàng là thu vé vào cửa, thế nhưng giá cả vô cùng tiện nghi, một trương phiếu vẻn vẹn chỉ cần 10 nguyên tiền. Mặt khác nữ cùng Viên Viên hai cái tiểu gia hỏa cũng không cần mua phiếu. Hơn nữa tại đi vào thời điểm, một người lấy được một phần nhà bảo tàng tiểu kỷ niệm phẩm, cảm giác giống như là buôn bán lời 100 triệu. Thủ đô trong viện bảo tàng có nhiều cái phân gia quán, phân biệt trần liệt bất đồng thời kỳ văn vật chân phẩm, La Khải mang theo Nữ Nữ cùng Viên Viên hai người tiến nhập cái thứ nhất trưng bày quán thời điểm. Bên trong vừa vặn có một chi du lịch đoàn. Du lịch đoàn là loại kia trời chiều đoàn. Đoàn viên tất cả đều là đến từ nơi khác đại gia bác gái. Bọn họ đeo kiểu dáng thống nhất mũ. Tại một vị tuổi trẻ hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn tham quan. La Khải dứt khoát liền theo này chi du lịch đoàn. Bởi vì đối phương hướng dẫn du lịch biết ăn nói. Hơn nữa giảng giải được đạo lý rõ ràng. Không cần nói Nữ Nữ cùng Viên Viên. Hắn đều dài hơn không ít kiến thức. Thế nhưng hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ lại không có như vậy an phận. Các nàng thỉnh thoảng lại chạy đến cái nào đó cửa sổ thủy tinh trước. Ghé vào phía trên mở to hai mắt. Đối với bên trong kỳ chân dị bảo phát ra tự đáy lòng thán phục. Viên Viên mau đến xem. Bình thật xinh đẹp a. Hoa, tỷ tỷ, ngươi tới nhìn xem chén đĩa. Viên Viên, chấm ngoặc kép. La Khải không thể không phân ra đại bộ phận tinh lực tới chú ý hai cái tiểu gia hỏa. Tránh các nàng chạy ném đi. Kết quả đến cuối cùng từ thủ đô trong viện bảo tàng xuất ra. Nữ Nữ cùng Viên Viên vẫn chưa thỏa mãn. La Khải lại là mệt mỏi, có thể vú em không tốt làm a. Hai cái tiểu gia hỏa xem như thật biết điều. Đụng với loại kia nghịch ngợm gấu hài tử. Thời gian này thật không muốn quá đau thoải mái. Tham quan hết nhà bảo tàng. Đã là giữa trưa. La Khải mang theo các nàng đến phụ cận thương nghiệp phố ăn cơm. Lần này không có ăn nữa kim cổng vòm mở ra thức ăn. Loại kia dương thức ăn nhanh cũng chỉ có thể ngẫu nhiên ha ha. Cho nên giữa trưa ăn tiệc đứng. Thích ăn cái gì liền lấy cái gì. Nhất là đơn giản thuận tiện. Ăn xong tiệc đứng. La Khải mang các nàng hồi Tây Ngoại Ô thôn. Vì vậy La Khải cùng Nữ Nữ tại Tây Ngoại Ô thôn nhà. Nghênh đón vị thứ nhất tiểu khách nhân Viên Viên tiểu bằng hữu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.